Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 91, chương 91, đến sân bay, Vân Ca Linh liền xin miễn Lục Liên Chăn đám người đưa tiễn. Lục Liên Chăn thấy nàng cự tuyệt cũng không miễn cưỡng, hắn còn có một đống sự tình xử lý, đổi đao hung phạm, Lý Triệu chết, Chu Tiêu Khiết điên cuồng, Lâm Kiều chịu thương đợi chút, đều đang chờ hắn đi giải quyết. Quỷ Mụ Mụ này bộ điện ảnh chỉ có thể tạm thời bỏ xuống. Cho dù mặt sau hội chụp ảnh, cũng không biết bên trong một ít nhân vật hay không nên thay đổi người. Tỷ như Chu Tiêu Khiết đóng vai Từ Thực. Đã như vậy, đại gia lần sau gặp lại, Tô Dĩnh cười phất phất tay. Dẫn đầu đi vào nghiệm phiếu miệng, Lục Liên Chăn nhìn nhìn đồng hồ, nói, ta cùng Tống cha còn phải đi xem đi bệnh viện. Liền như vậy từ biệt đi, Lục đạo gặp lại, Chu Thư Thư nhỏ giọng gật gật đầu. Tống Trạc vỗ vỗ Vân Ca Linh bả vai, liền cùng Lục Liên Chăn bước nhanh đi ra sân bay. Vân Ca Linh các nàng liền đứng ở sân bay cửa không xa. Liên tục liền nhìn Tống Trạc cùng Lục Liên Chăn ngồi xe chạy ra rất xa. Hiện tại chỉ còn lại có Chu Thư Thư cùng Vân Ca Linh còn có Tiểu Trung ba người. Chu Thư Thư có chút quẫn bách cùng thẹn thùng nói, ta cũng đi rồi, Cà Nhã các ngươi chú ý an toàn. Tiểu Trung nhìn Chu Thư Thư vùi đầu đi ra rất xa. Gãi gãi đầu, chúng ta có như vậy đáng sợ sao? Nghĩ không rõ cũng liền không nghĩ. Tiểu Trung lấy ra vé máy bay đúng rồi một chút thời gian nói. Còn có 2 giờ mới cất cánh, Cà Nhã tỷ muốn không đi tìm một chỗ trước ngồi một chút. Vân Ca Linh đem vé máy bay vỗ vào Tiểu Trung trong tay. Quay đầu bước chân nói, ngươi đi về trước đi, ta còn có việc, xử lý hoàn sau ta sẽ chính mình lần nữa mua phiếu, nói xong. Cũng không chờ Tiểu Trung phản ứng, nhân cũng đã đi ra sân bay cửa. Ôi, không là, Cà Nhã tỷ ngươi, Tiểu Trung hô to một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Ca Linh theo trong đám người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mở ra tay nhìn trong lòng bàn tay vé máy bay. Chỉ cảm thấy sọ não đau. Gần nhất nhân đều là như thế nào? Một cái so một cái kỳ quái. Hoàng Du tỷ là như thế này. Vân Ca Linh cũng là như thế này. Vân Ca Linh đi ra sân bay. Vừa định vẫy tay tìm một bộ xe taxi. Ngước mắt liền nhìn đến Chu Thư Thư thân ảnh. Nhìn đến Chu Thư Thư khi nàng đã mở ra xe taxi môn vào nửa người. Vừa vặn Vân Ca Linh trước mặt cũng chạy đến một chiếc xe. Nàng suy nghĩ một chút chui vào bên trong xe, chỉ vào Chu Thư Thư ngồi xe taxi nói. Đại ca, có thể hay không giúp ta đi theo phía trước kia chiếc 38 mở đầu xe, tài xế là cái 450. Tuổi nam nhân, miệng hàm chứa kẹo cao su, hàm hồ a một tiếng, đánh tay lái liền đi theo Chu Thư Thư xe mặt sau. Tài xế nhịn không được tò mò hỏi, tiểu cô nương sao, chẳng lẽ người này vốn định bắt gian? Vân Ca Linh, đại ca, người này phim truyền hình sợ là xem nhiều lắm ơn y. Tài xế đại ca nở nụ cười. Kia chẳng lẽ phía trước trong xe còn có tiền nhạt bất thành? Bất quá đừng nói, mới ra kia bộ phim truyền hình liền XXX còn rất đẹp mắt, nhìn đột nhiên kích động đứng lên cho. Chính mình giới thiệu bà thức 8 giờ đúng tài xế đại ca. Vân Ca Linh nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp. Tuy rằng tài xế đại ca ham thích có chút đặc biệt. Nhưng là kỹ năng lái xe thập phần rất cao. Lăng là cùng Chu Thư Thư xe bảo trì ở khoảng cách nhất định. Cho dù sau này thượng cao tốc, xe cộ nhiều đứng lên hắn cũng chưa cùng ném qua. Vân Ca Linh nhìn Chu Thư Thư xe taxi điều khiển phương hướng. Có chút nghi hoặc, này không phải đi thị bệnh viện lộ sao? Xe taxi rất nhanh liền đến buổi sáng Vân Ca Linh mới đi qua thị bệnh viện nhân dân. Tài xế nhìn cao ngất kiến trúc, quay đầu đem kẹo cao su phun đến một cái bình chung. Nói, nguyên lai đến bệnh viện A, tiểu cô nương các ngươi là không là tài xế lời nói còn chưa nói hoàn. Vân Ca Linh trực tiếp liền ném tiền đến trong lòng hắn xuống xe. Chu Thư Thư sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Vân Ca Linh bốn phía nhìn quanh một chút, quyết định vẫn là tiên tiến trong bệnh viện mặt nhìn xem Monster Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc ở sân. Bay Khi cũng nói sẽ về bệnh viện một chuyến. Đã Chu Thư Thư cũng muốn đến bệnh viện đến. Vì sao không dựng cái đi nhờ xe đâu? Hơn nữa Vân Ca Linh cũng sẽ không thể nhận vì Chu Thư Thư có cái gì khó ngôn chi tật vụng trộm đi. Lại chữa bệnh, dù sao chính nàng Thành Thị cũng không phải không có bệnh viện. Không cần phải cố ý đến bên này bệnh viện. Vân Ca Linh vào bệnh viện, vì tránh cho cùng Chu Thư Thư gặp, liên tục đều ở lưu ý chung quanh hoàn cảnh. Rất nhanh, nàng liền nhìn đến canh giữ ở cửa thang máy miệng xếp hàng Chu Thư Thư. Vân Ca Linh không tiến lên, mà là chờ Chu Thư Thư vào thang máy sau mới chạy tới cửa thang máy miệng. Nhìn môn thủ liên tục nhảy lên chữ số 12 lâu, này không là Lâm Kiều phòng bệnh sở tại địa phương sao? Vân Ca Linh đợi một trận mới thang máy đi theo thượng lầu 12. Bất quá thượng đến thời điểm lại lần nữa không có Chu Thư Thư thân ảnh. Vân Ca Linh hướng tới hành lang một chỗ khác đi đến. Vừa đi vừa nhìn hướng hai bên gian phòng, từng cái gian phòng cửa sổ đều là đối với hành lang. Đại bộ phận phòng bệnh cửa sổ đều không có kéo lên rèm cửa sổ. Môn cũng là mở rộng, tiến tiến xuất xuất đều là nhân. Vân Ca Linh vẫn chưa ở bên trong nhìn đến Chu Thư Thư cái bóng. Rất nhanh, Vân Ca Linh muốn đi đến Lâm Kiều phòng bệnh. Bất quá ở sắp đi tới cửa thời điểm, Vân Ca Linh liền nghe được Lục Liên Chan. Tống cha còn có Vương Trung cùng Lâm Kiều bốn người thanh âm. Trừ bỏ bọn họ ngoài, tựa hồ còn có hai thanh có chút quen thuộc thanh âm. Hình như là phía trước đi lại bệnh viện ghi chép nhắm rượu cung hai tên cảnh viên. Vân Ca Linh nghe được tiếng bước chân, liền lui ra phía sau một bước, quẹo vào bên cạnh chỗ rẽ. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra làm bộ như đang ở đánh di động trò chơi. Dư Quang cũng là liên tục lưu ý bên ngoài động tĩnh. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc đi theo hai tên cảnh viên đi ra. Hướng tới thang máy phương hướng đi rồi đi. Vân Ca Linh không có lập tức đi ra. Lục Liên Chăn bọn họ rời khỏi sau không 2 phút. Vương Trung cũng dẫn theo một cái nước ấm hồ đi ra. Nước ấm hồ nắp vung giống như hỏng rồi. Vương Trung đại khái là muốn lần nữa đi mua một cái. Xem thế này. Lâm Kiều phòng bệnh cần phải liền chỉ còn lại có Lâm Kiều một người. Đang lúc Vân Ca Linh nghĩ muốn đi lúc đi ra, liền nhìn đến phía trước không biết khi nào đứng Chu Thư Thư. Chu Thư Thư đứng ở hành lang tận cùng nhà xí cửa. Chính hướng Lâm Kiều phòng bệnh nhìn lại, may mắn vừa rồi Vân Ca Linh lúc đi ra có mấy nam nhân vui cười trải qua. Mới tránh cho bị Chu Thư Thư nhìn đến. Vân Ca Linh dò đầu cẩn thận nhìn chăm chú vào Chu Thư Thư. Chu Thư Thư đứng ở cửa làm bộ như gọi điện thoại bộ dáng. Sau đó xoay người liền đi vào toilet nữ trong đi. Không hơi chốc lát, Lâm Kiều thân ảnh theo trong phòng bệnh đi ra. Xem phương hướng là hướng tới nhà xí mà đi. Vân Ca Linh biểu cảm bỗng chốc liền cổ quái đứng lên. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lên thời gian. Khoảng cách Lâm Kiều đi vào nhà xí đại khái đã có 10 phút. Lại qua một phần nhiều chung, Chu Thư Thư thân ảnh liền xuất hiện tại cửa. Sắc mặt bình thường, phi thường bình tĩnh liền rời khỏi tầng này lâu. Vân Ca Linh đứng ở tại chỗ, nhất thời có chút cầm không chú ý. Cuối cùng là theo Chu Thư Thư vẫn là đi toilet nữ bên kia nhìn xem Lâm Kiều tình huống. Dù sao cho tới bây giờ, Lâm Kiều đều không có đi ra. Cân nhắc một chút, Vân Ca Linh chuẩn bị đi qua xem một chút Lâm Kiều. Bất quá còn chưa chờ nàng đi qua, toilet nữ bên kia liền phát sinh đại xôn xao. Tốt mấy người phụ nhân hoảng sợ, lớn tiếng la lên theo bên trong vội vàng chạy đi ra. Có một mặc hộ sĩ trang cô nương miệng còn tại ồn ào chết người. Chết người, lời nói. Có gan lớn nam nhân đi vào toilet nữ. Cuối cùng cũng là sắc mặt khó coi đi ra, chỉ vào bên trong nói, có cái nữ nhân ngã xuống bồn cầu tự hoại thượng nghe xong nam nhân lời nói. Người chung quanh chớp mắt ồ lên đứng lên, bệnh viện bảo an nhân viên rất nhanh liền đã đi tới. Phía sau còn đi theo vài cái mặc áo blau trắng bác sĩ. Vân Ca Linh thừa dịp hỗn loạn đụng đến toilet nữ cửa. Xun sáu lỗ nội một luồng hắc khí trực tiếp liền nhẹ nhàng đi vào. Thật lâu sau, mới lại nhẹ nhàng trở về. Ở Vương Tạc trở về sau, Vân Ca Linh thừa dịp loạn ly mở đám người. Tìm cái không người góc xó hỏi Vương Tạc bên trong cuối cùng phát sinh chuyện gì. Vương Tạc hiện ra hình người. Sắc mặt không tốt lắm nói. Chết ở nhà xí nội nữ nhân là Lâm Kiều, Vân Ca Linh tuy rằng đã đoán được. Nhưng là nghe được Vương Tạc lời nói còn là có chút trầm trọng. Vương Tạc nói, nàng quỳ chụp ở trên bồn cầu. Ánh mắt trừng thật sự đại. Ánh mắt nhô lên, miệng đại trương thè lưỡi. Ở của nàng cổ chỗ, có một loạt dấu tay. Xem lớn nhỏ, xem phương hướng, trên cổ dấu tay hẳn là chính nàng bấm đi lên. Nói cách khác. Xem ra giống như là nàng ở tự sát giống nhau, loại này chết kiểu này, Vân Ca Linh nhíu mày. Lại là chính mình bấm chính mình mà chết. Vương Tạc nói, chúng ta chưa từng thấy Lý Triệu là chết như thế nào. Bằng không là có thể xác định hai người có phải hay không đồng nhất loại chết kiểu này, Vân Ca. Linh nhìn bên ngoài rộn ràng nhốn nháo chạy qua nhân. Trầm ngâm nói, vừa rồi Chu Thư Thư vào toilet nữ. Sau đó Lâm Kiều sẽ chết, sẽ là Chu Thư Thư làm sao? Vân Ca Linh nghĩ đến bình thường khúm núm Chu Thư Thư. Lại lần nữa cảm nhận được cái gì tên là người bất kể vẻ ngoài. Hơn nữa Vân Ca Linh bỗng nhiên phát hiện, bên người bản thân tựa hồ luôn là tụ tập các loại hí tinh. Cái so cái có thể diễn, ngoạ tào, thế nào lại chết một cái? Chúng ta không phải đi ra ngoài vài phút sao? Này đến cùng là như thế nào? Tống Trạc thanh âm từ phía trước truyền đến. Hùng hùng hổ hổ vừa nghe liền biết hắn lúc này tâm tình cũng không làm gì tốt. Bất quá cũng có thể lý giải. Mặc cho ai kịch tổ xuất liên tục hai lên người chết. Hai lên đả thương người sự kiện. Hiện tại tâm tình đại khái đều sẽ không tốt đi nơi nào. Vân Ca Linh còn nghe được Lục Liên chăn mắng nhỏ một tiếng thảo. Không nghĩ tới luôn luôn không nói thô miệng Lục Liên Chăn cái này cũng bị chọc giận. Tận lực bồi tiếp một trận tiếng bước chân, Vân Ca Linh đi ra ngoài, giấu ở trong đám người mặt, liền như vậy như có đăm chiêu nhìn Lâm Kiều thi thể bị đặt ở một cái cáng mặt trên bị nâng đi ra. Lâm Kiều yên tĩnh nằm ở kia, biểu cảm mang theo sợ hãi còn có phẫn uất, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Của nàng cổ chỗ thật là bị bấm ra thật sâu bàn tay ấn. Dấu bàn tay xem ra như là hãm sâu đi xuống vài cm. Đỏ rực phi thường dọa người. Người có hay không cảm thấy này nữ sinh có chút nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt cái gì? Nhìn đến nàng biểu cảm ta liền cảm thấy có chút sợ hãi. Ta vừa rồi ở nhà xí cửa nghe được cảnh sát nói lời nói. Này nữ sinh hình như là tự sát. Tự sát, không thể nào, dài được giống như rất đẹp mắt, xem ra còn rất tuổi trẻ, có cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát, ai biết được, hiện tại người trẻ tuổi không đều như vậy sao, có lẽ nhân có bệnh trầm cảm tinh thần tật bệnh ni. Nghe nói loại người này khởi xướng bệnh đến khống chế không dừng chính mình. Hội tự mình hại mình ôi, phụ mẫu nuôi lớn một hài tử dễ dàng sao? Này nữ sinh người trong nhà cũng không biết muốn khóc thành bộ dáng gì nữa, Vân Ca Linh bên. Cạnh hai cái A-di thầm thầm thì nói chuyện, các nàng thanh âm cũng không có tận lực ép tới rất thấp. Cho nên Vân Ca Linh đại khái cũng nghe cái đại khái. Lâm Kiều chết thấy thế nào đều lộ ra một dòng kỳ quái. Liền cùng Lý Triệu chết, Chu Tiêu Khiết có ý định giết Lâm Kiều giống nhau, Vân Ca Linh sờ sờ cằm. Ở trong lòng nghĩ, Lâm Kiều tin nhắn thảo luận qua kịch tổ trong có hai đội nhân. Hiện tại xem ra, Chu Thư Thư rất khả năng chính là một khác đội nhân. Vân Ca Linh trong lòng có cái đoán, có phải hay không là Lâm Kiều biết Lý Triệu là một khác đội nhân. Cho nên tìm người giải quyết hắn, mà Chu Thư Thư cùng Lý Triệu vừa vặn là đội hữu. Lý Triệu chết, Chu Thư Thư liền vì chính mình đội hữu hoặc là đơn thuần chính là nghĩ giải quyết vướng bận nhân mà. Giết Lâm Kiều, ngược lại, Lâm Kiều cùng Lý Triệu là một đội nhân, Lý Triệu bị giết sao? Lâm Kiều sinh ra hoài nghi còn có người giống như bọn họ xen lẫn ở kịch tổ trong. Mà người kia đó là Chu Thư Thư, về phần vừa rồi Chu Thư Thư là thế nào nhường Lâm Kiều đi toilet nữ tạm thời không thể hiểu hết. dù sao Lâm Kiều sau này thật là vào toilet nữ, sau đó một cái không bắt bẻ bị Chu Thư Thư sát hại. Mà Chu Tiêu Khiết, Vân Ca Linh đoán nàng đại khái thuần túy chính là cái bia đỡ đạn. Nguyên bản nghĩ bị nhân cầm đến mượn đao giết người bia đỡ đạn. Không nghĩ tới cuối cùng vô dụng thượng mà thôi. Chính là không biết là Lâm Kiều cùng Chu Thư Thư ai mượn Chu Tiêu Khiết bả đao này. Hoặc là giả hai người đều mượn. Bất quá trước sau trình tự không giống như, sau này sinh ra kết quả cũng liền vô cùng giống nhau. Chu Thư Thư động cơ tạm thời bỏ xuống, chờ Vân Ca Linh ra bệnh viện khi đã tới gần hoàng hôn. Vân Ca Linh tìm bộ xe taxi trực tiếp trở về Bách Phong Thôn. Bách Phong Thôn sự tình còn chờ nàng đi giải quyết ni. Đường A Thái Thúc nhìn đến Vân Ca Linh trở về thân ảnh còn có chút kinh ngạc. Buông trong tay cầm một cái bao tải to bước đi đi lên. Ôi, tiểu cô nương ngươi thế nào một người đã trở lại? Chẳng lẽ đã quên đồ vật? Diệu bà vừa khéo theo nhà cũ phòng đi ra, vừa nhấc đầu cũng nhìn thấy Vân Ca Linh. Bất quá ánh mắt của nàng hiển nhiên là dẫn theo càng thâm trầm đánh giá ý. Vân Ca Linh cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe nói các ngươi ở tìm nhập âm sư, A Thái Thúc cùng Diệu bà nghe được Vân Ca Linh câu nói này. Thoáng chốc sắc mặt liền đại biến, A Thái Thúc sốt ruột nói. Tiểu cô nương ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Cái gì nhập âm sư? Ta còn ra âm sư ni, Diệu bà rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Biểu cảm nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Ca Linh xem. Thật lâu sau, mới chống quải trượng bước dưới hai tầng bậc thềm, trầm giọng nói, ngươi làm sao có thể biết chúng ta ở tìm nhập âm sư? Vân Ca Linh nhậm nàng đánh giá, cười nói, ta làm sao mà biết được không trọng yếu, ta chính là nhận thức như vậy một cái nhập âm sư. Ta nghĩ cần phải có thể giúp các ngươi giải quyết, mộ địa bên kiều hoán khí, nghe được Vân Ca Linh thế nhưng liền mộ địa hoán khí đều biết đến. A Thái Thúc trên mặt mồ hôi lạnh liền chảy ra càng nhiều. Trước mặt này tiểu cô nương cuối cùng là thần thánh phương nào? Đối bọn họ thôn hay không có khác sở đồ? Diệu bà liên tục chú thích Vân Ca Linh ánh mắt. Việc này đối phương đã biết đến rồi. Nàng cũng không có gì hay gạt. Vân Ca Linh thật muốn đối trong thôn có không tốt ý tưởng. Các nàng những người này cũng không có cách nào khác thay đổi. Diệu bà trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta thật là muốn tìm nhập âm sư, ngươi thế nhưng hồi đến nơi này, như vậy trực tiếp liền đem nhập âm sư chuyện báo cho biết chúng ta. Lại muốn đồ chút cái gì? Vân Ca Linh thản nhiên nói, nghe nói các ngươi có cái tầng hầm ngầm, bên trong ẩn giấu rất nhiều thư, ta nghĩ muốn những thứ kia thư. Không được, A Thái Thúc hiển nhiên biết những thứ kia thư tầm quan trọng. Hắn đứng ra trực tiếp liền tỏ vẻ phản đối. Những thứ kia trong sách đại bộ phận đều là vu cổ loại thuật pháp. Nếu như người sử dụng tâm tư không thuần, cũng không biết hội hại bao nhiêu nhân. Diệu bà chống quải trượng tay nắm thật chặt. Ngươi muốn những thứ kia thư muốn làm chút cái gì? Diệu bà là không nghĩ tới Vân Ca Linh còn có thể biết dưới đất thư khố chuyện. Hiện tại trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán. Nếu như Vân Ca Linh có cái gì lòng xấu xa lời nói, bằng nàng này thân lão xương cốt có thể hay không ngăn lại trụ nàng. Cho dù muốn bồi thượng chính mình tánh mạng, Diệu bà đóng chặt mắt ánh mắt lại lần nữa mở, muốn làm cái gì a? Vân Ca Linh cười cười, thu lại đi trên mặt sở hữu tươi cười nói, đại khái toàn bộ đốt thôi, đốt. A Thái Thúc kinh ngạc nói, Diệu bà ngẩng đầu nhìn nàng. Vân Ca Linh nhún nhún vai nói, các ngươi nên biết, mấy thứ này không phải hẳn là ở tại chỗ này, các ngươi không cái kia năng lực bảo vệ chúng nó, nếu như bị mộ ta nhân phát hiện, cũng không biết hội gây thành loại nào tai họa, thư là cần phải thiêu hủy, nếu như các ngươi lo lắng ta nói dối, cũng có thể chính mình động thủ, ta ở bên cạnh nhìn, ngươi nói là thật, Diệu bà híp hí mắt, chỉ cần chúng ta đem thư đốt. Ngươi liền đem nhập âm sư giới thiệu cho chúng ta. Đương nhiên, các ngươi là muốn đi âm tiêu hoán đi. Ta có thể cho các ngươi đi trước âm. Chờ thành công sau sẽ đem thư cho đốt, Vân Ca Linh nói. Bất quá mặc kệ cuối cùng có thể không tiêu hoán. Sách này đều không có thể lưu. Các ngươi cảm thấy đâu? Diệu Bà trầm tư thật lâu. Ở trong lòng đo này mua bán cuối cùng hợp không hợp lý? Vân Ca Linh có phải hay không lại có thể tin tưởng? Ở Diệu Bà nghĩ sự tình thời điểm, trong thôn một danh thôn dân sốt ruột chạy tới, có thể là rất sốt ruột, cũng cố không lên Vân Ca Linh này ngoại nhân, liền ồn ào đứng lên. Diệu Bà, không tốt, nhiều nhân đều ngã xuống khởi sướng sốt cao. Bang đương, Diệu Bà trên tay quải trượng rơi đến trên đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đánh. Diệu Bà, A Thái thúc đầu tiên phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đỡ nàng, đem quải trượng nhặt đứng lên. Diệu Bà thân thể run run một chút, nói, chúng ta qua đi xem xe monster, Vân Ca Linh cũng đi theo bọn họ phía sau. Hiện tại bọn họ trong lòng nhớ chuyện khác, cũng liền không có tinh lực đi trục xuất Vân Ca Linh. Diệu Bà bọn họ đi tới một tòa biệt thự không tính đại, nhưng là trong đại sảnh tụ tập nhiều nhân, những người này bên người còn bày biện một túi túi hành lý. Lúc này Bách Phong thôn thôn dân đều ngã trái ngã phải nằm ở các nơi. Đầy mặt ửng hồng, phát ra đứt quãng thân, ngâm thanh, xem ra tình huống không quá lạc quan, có mấy cái nhân tạm thời không có ngã xuống. Hiện tại chính vội vàng nâng đến một chậu bồn nước đá cho cái này phát ra sốt cao nhân đánh khăn. Lồng ướt đáp trên trán bọn họ. Sao lại thế này a? Buổi chiều thời điểm không là còn hảo hảo sao? Thế nào hiện tại tất cả đều khởi sướng sốt cao? A Thái thúc cầm lấy vừa rồi đến thông truyền thôn dân liền quát lớn. Đối phương cũng rất mờ mịt. Hắn nói, chúng ta cũng không biết. Vốn đại gia đều hảo hảo. Đột nhiên liền liên tiếp có người ngã xuống, Diệu Bà thật sâu thở dài. Bỗng nhiên quay đầu xem Vân Ca Linh, ta đáp ứng ngươi vừa rồi yêu cầu. Bất quá ngươi trước hết nhường nhập âm sư đi lại, chúng ta tình huống hiện tại chờ không dậy nổi. Được lập tức tiến hành đi âm ni, Vân Ca Linh nở nụ cười. Hiện tại là có thể bắt đầu, A Thái thúc trợn tròn ánh mắt. Ngươi lời này có ý tứ gì? Vân Ca Linh chỉ chính mình nói, cái kia nhập âm sư chính là ta, gì? A Thái thúc cùng bên người thôn dân đều là vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt đều mang theo tràn đầy hoài nghi, thật sự là Vân Ca Linh rất tuổi trẻ. Nhập âm sư cửa này tay nghề nhân nghĩ như thế nào đều không phải là một cái tiểu cô nương. A Thái thúc phía trước còn tưởng Vân Ca Linh muốn giới thiệu nhân có phải hay không là nhà nàng cái. Nào trưởng bối. Không nghĩ tới cũng là chính nàng. Diệu Bà nguyên bản liền cảm thấy Vân Ca Linh quanh thân hơi thở có chút kỳ quái. Ánh mắt ở nàng bên hông xun sáu lỗ còn có một đưa lưng về phía chính mình Hoa Nhi trên người dừng một chút, liền trầm giọng nói, vậy xin nhờ ngươi, Diệu Bà, A Thái thúc không thể tin nhìn về phía Diệu Bà, bọn họ thật muốn đem mệnh giao cho trước mặt tiểu cô nương sao? Ta cần điểm đạo cụ. Các ngươi có hay không tiền đồng cùng một ít mang theo tương đối trọng âm khí vật phẩm? Cùng loại chôn cùng vật cái gì? Vân Ca Linh không đi quan tâm A Thái thúc. Nghiêm cần quay đầu nói chuyện với Diệu Bà. Diệu Bà suy nghĩ một chút nói. Tiền đồng nhưng là có. Về phần mang âm khí vật phẩm ấn y. Cái kia đồ vật cần phải có thể. Diệu Bà nhường A Thái thúc đã đi tới. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Vân Ca Linh tuy rằng không có nghe đến, nhưng là cũng có thể đoán ra bọn họ đang nói cái gì. Chẳng qua chính là mấy thứ này giấu đi vị trí. A Thái thúc còn là có chút do dự. Diệu Bà xem thấy hắn mày cọ sát cọ động tác, liền nâng lên quải trượng cho hắn một chút, mắng, còn ngốc đứng, chạy nhanh qua đem đồ vật cầm đến. Là, A Thái thúc xoa cánh tay liền chạy trốn đi ra. A Thái thúc động tác rất nhanh. Đi ra không đến 10 phút bỏ chạy trở về. Hắn trở về lúc trên tay nhiều một căn mộc cái. Đúng vậy, mộc cái, đây là một căn đen sẫm đại khái thiết côn như vậy thôi. Còn mang theo vài cái cành cây mộc cái. Vân Ca Linh đang nhìn đến này căn mộc cái khi đều nhịn không được rút khẩu khí. Thật sự là thứ này bên trong dựng dục âm khí quá nặng. Cho dù là khoảng cách xa như vậy. Vân Ca Linh đều cảm thấy theo một cái thượng dũng mãnh tiến ra âm khí đem chính mình cho vây quanh ở. A Thái thúc mang theo cái bao tay cầm một cái. nhưng là như thế này hắn vẫn như cũ cảm thấy lạnh được lợi hại. Thân thể liên tục càng không ngừng đang run run, bên cạnh cái khác thôn dân cũng rất không dễ chịu, càng không ngừng ma sát chính mình lộ ra tới cánh tay. Thật sự là quanh thân âm lãnh đáng sợ, Vân Ca Linh bên hông Sun 6 lỗ kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Vân Ca Linh bỗng chốc liền hiểu, vương tạc muốn này xấu hề hề gì đó, này đồ vật có thể chứ. Diệu bà nhưng là không cần bao tay liền đem A Thái thúc trong tay một cái lấy qua. Đưa tới Vân Ca Linh trước mặt, có thể là có thể, bất quá các ngươi làm sao có thể có vật như vậy, Vân Ca Linh nhịn không được tò mò hỏi ra tiếng. Diệu bà nói, là lão tổ tông lưu lại, chỉ nói nhường chúng ta hảo hảo bảo tồn, ngày nào đó có lẽ có thể cứu chúng ta một mạng, không nghĩ tới lão tổ tông lời nói bây giờ thật. Đúng là ứng nghiệm, Diệu bà không thể không may mắn chính mình lúc trước không đem đồ vật ném xuống. Các ngươi biết thứ này là cái gì sao? Vân Ca Linh đem một cái tiếp nhận, như vậy gần gũi, kia âm khí liền càng đậm trọng. Vân Ca Linh không hiểu cảm thấy vương tạc phi thường cao hứng. Lão Tổ Tông ghi lại trong nhật ký nói, này tựa hồ kêu âm mộc. Diệu bà nói, âm mộc, nghe tên đại khái liền đoán được này ngoạn ý một ít lai lịch. Bất quá cụ thể Vân Ca Linh vẫn là không rõ lắm. Xem Diệu bà bọn họ bộ dáng, coi như đối này âm mộc hiểu biết cũng không sâu. Vân Ca Linh tạm thời đem vấn đề này ném chi sau đầu. Dơ lên âm mộc, nhường A Thái thúc đem tiền đồng giao đi ra sau. Đối Diệu bà nói, thế nhưng đạo cụ đều chuẩn bị tốt, chúng ta liền bắt đầu đi âm đi. Như vậy, các ngươi ai trước đến? Trước, A Diệu, nhưng chúng ta trước đến đây đi. Ở Diệu bà tính toán chính mình dẫn đầu thí nghiệm thời điểm, chỉ thấy Lưu lão đầu, Lưu lão thái còn có Tiểu Cầu Kỳ đứng ở cửa, ra tiếng cắt đứt Diệu bà lời nói. Lão Lưu các ngươi, Diệu bà cau mày có chút nắm bất định chủ ý hay không phải đáp ứng bọn họ. Đi âm là kiện rất nguy hiểm sự tình, một cái không lưu thần, có lẽ liền lưu tại âm phủ, mà hiện tại Vân Ca Linh năng lực như thế nào bọn họ còn không phải rất rõ ràng. Loại này nguy hiểm cũng liền vô hạn phóng đại càng nhiều. Rõ ràng dễ thấy, cái thứ nhất đi âm nhân, giữ nhiều lành ít, Lưu lão đầu ho khan vài tiếng, cả người xem ra có chút suy yếu. Hắn vỗ vỗ lo lắng nhìn phía chính mình Cầu Kỳ đầu. Cười đối Diệu bà nói, ta biết ngươi nghĩ lấy thân thử hiểm, nhưng là trong thôn còn có rất nhiều sự chờ ngươi xử lý. A Diệu ngươi đương cái thứ nhất không thích hợp, chúng ta tuổi tác lớn, chết sẽ chết, cũng bất quá là chết sớm trễ chết vài năm sự tình. Diệu bà trầm mặc xuống dưới, không biết như thế nào phản bác Lưu lão đầu lời nói. Hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, không khí thập phần cứng ngắc. Lúc này hôn mê nhân liên miên phập phồng ho khan đứng lên. Ho khan thanh có chiều cao thấp, hỗn tạp ở cùng nhau, nghe được nhân đều nhịn không được nhíu mày, tâm tình có chút sao động, thực không thể đang đợi, lại lần sau đi, trong thôn nhân đều sẽ chết ở sát khí chung. Diệu bà nhắm lại mắt nói, quên đi, các ngươi cái thứ nhất liền cái thứ nhất. A Diệu, yên tâm đi, sống nhiều năm như vậy, chúng ta duy nhất không bỏ xuống được cũng chỉ có Cầu Kỳ. Lưu lão đầu cười cười. Sơ Cầu Kỳ tóc thấp giọng nói, nếu như chúng ta thực xảy ra chuyện, Cầu Kỳ liền cầu xin các ngươi chiếu cố. Diệu bà thở dài, ứng xuống dưới, Vân Ca Linh cũng nhịn không được lắc lắc đầu. Đi âm việc này nàng cũng nói không phải, loại sự tình này 10 cá nhân chung cũng không nhất định có thể có một người có thể thành công đi ra. Chúng ta đây liền bắt đầu đi, Vân Ca Linh bọn họ thượng lầu 2. A Thái thúc đám người nghe theo Vân Ca Linh phân phó, đem lầu 2 sở hữu cửa sổ, môn cùng rèm cửa sổ đều cho kéo lên, gian phòng bỗng chốc liền lâm vào một mảnh u ám chung. Đại gia đại khí cũng không dám thở gấp, đứng ở một bên tập trung tinh thần nhìn Vân Ca Linh động tác. Vân Ca Linh đem âm mộc phóng tới một cái chậu nước chung đi. Sau đó nhường Lưu lão đầu cùng Lưu lão thái hai tay nắm tiền đồng phóng tới trong nước. Vân Ca Linh đè ép bọn họ nắm ở một khối nhẹ tay thanh nói, các ngươi cầm lấy này tiền đồng nhớ được không cần buông ra. Chờ các ngươi tiến vào âm phủ sau, liền mau chóng đi tìm đến các ngươi muốn gặp nhân. Các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ tả hữu thời gian. Ghi nhớ, đến lúc đó vào âm tào địa phủ, không cần qua sông, không cần nói dư thừa lời nói. Có người gọi ngươi ngươi cũng đừng quay đầu. Nếu như nhìn thấy một cái mặc hắc y phục lão bà tử, mặc kệ các ngươi tìm được hay không nhân, các ngươi đều được lui tới lộ chạy. Nhớ kỹ sao? Lưu lão thái cùng Lưu lão đầu nghiêm cẩn gật gật đầu. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn phía vây xem nhân, các ngươi mặc kệ nhìn thấy cái gì đều đừng nói chuyện. Bằng không đem nhân linh hồn dọa chạy, ta có thể kéo không trở lại. A Thái thúc che chính mình miệng đồng thời còn thân thủ che khuất. Tiểu Cầu Kỳ miệng, Tiểu Cầu Kỳ cũng nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là đối với việc này Lưu lão đầu cũng không gạt nàng. Nàng tự tiểu thông minh, biết hiện tại chính mình ra ra cùng nãi nãi này là muốn đi gặp chết mất ba ba mụ mụ. Mà ba nàng mụ mụ ở địa phương, tựa hồ thập phần nguy hiểm ân y, ngày lẳng lặng đêm mịch mịch. Đi âm sư mang dương hồn, sớm đi sớm về, đừng đi âm phủ nói là thị phi, Vân Ca Linh miệng mở khép mở hợp. Đại gia chỉ nghe đến một đoạn phi thường kỳ diệu chú ngữ. Chờ chú ngữ niệm xong sau, A Thái thúc bọn họ liền nhìn đến Lưu lão đầu cùng Lưu lão thái hai người đầu thấp đi xuống. Thân thể cứng ngắc, xem ra giống như là đang ngủ giống như. A Thái thúc bọn họ trợn tròn mắt không dám chuyển mờ. Gắt gao nhìn chằm chằm đã linh hồn vào âm phủ Lưu lão đầu cùng Lưu lão thái thân thể. Lưu lão đầu cùng Lưu lão thái là ở một tiếng uống chung mở choàng mắt. Bọn họ một mở mắt ra, nhìn đến chính là tối như mực hoàn cảnh, trước mặt đều là một đoàn đoàn xương trắng, lệnh bốn phía có thể thị độ phi thường thấp, cẩn thận vừa nghe, bên cạnh tựa hồ còn có con sông lưu động thanh âm. Bất quá này thanh âm phi thường tiểu, Lưu lão đầu cùng Lưu lão thái không quá xác định bên cạnh có phải hay không thật sự có dòng nước. Lưu lão đầu hai người không dám ở tại chỗ nhiều ngốc. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, phải được mau chóng tìm được chết đi nhi tử cùng con dâu. Sau đó khuyên bảo bọn họ đi đầu thai, chặt đứt bọn họ đọc nghĩ. Lưu lão đầu cùng Lưu lão thái liên tục hướng tới phía trước đi đến. Trên đất bùn đất cũng là đen, ẩm ướt dính dính giống như bùn đất ngâm mình ở trong nước mặt. Đạp đi xuống liền để lại một cái không sâu sâu dấu chân. Hơn nữa chung quanh còn tản ra tanh hôi vị, nghe thấy đứng lên thật là làm nhân buồn nôn. Lưu lão thái che miệng bị Lưu lão đầu nắm, Lưu lão đầu đi ở phía trước dò đường, Lưu lão thái thì bị hắn hộ ở phía sau. Hai người tay liên tục nắm, hoàn toàn không có nới ra tính toán, hướng phía trước không biết đi rồi rất xa. Sương trắng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có nhàn nhạt sương khói. Tầm nhìn cuối cùng rõ ràng rất nhiều, cũng là giờ phút này, Lưu lão thái phát hiện tiền phương đứng hai cái vô cùng quen thuộc nhân. Nàng lôi kéo Lưu lão đầu y phục, chỉ vào phía trước ý bảo hắn xem qua đi, hai người chậm rãi hướng tới phía trước nhân đi đến. Đường Lưu lão thái thấy rõ người tới khi, hốc mắt đã sớm hồng được lợi hại, có mắt lệ ở hốc mắt chung đánh chuyển, nàng không dám phát ra âm thanh. Chỉ có thể che miệng đè nén chính mình cảm tình, đứng ở bọn họ trước mặt một nam một nữ, trên người mặc sạch sẽ y phục, sơ chỉnh tề tóc, làn da trắng nõn, đáng tiếc ánh mắt đã có chút dại ra, liên tục nhìn chăm chú vào tiền phương màu đen hà, bọn họ liền yên lặng đứng ở nơi đó, phảng phất hai cái mô phỏng pho tượng, sẽ không động sẽ không nhảy. Lưu lão thái cùng Lưu lão đầu thập phần quen thuộc bọn họ hiện ở trên người y phục. Cái này y phục đều là con trai của bọn họ cùng con dâu sinh trước yêu nhất mặc. Là bọn hắn ở nghi thức tế lễ khi thiêu hủy y phục. Càng muốn, Lưu lão thái càng chịu không nổi, nghĩ đến lúc trước con trai của mình cùng con dâu bị áp ở trong xe mặt. Toàn bộ thân thể bị áp đổ vỡ, trên mặt đều là thủy tinh mảnh nhỏ cùng vết máu. Y phục đều là nứt ra tình hình, nàng liền nhịn không được thấp giọng nức nở đứng lên, Lưu lão đầu cũng có chút động dung, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy. Chính mình thế nhưng còn có thể gặp con trai của mình con dâu một mặt. An Quảng, A Tú A, Lưu Lão Thái nghẹn ngào gọi bọn họ một tiếng. Lưu An Quảng cùng Lâm Tú mới đầu khi còn không có phản ứng. Nhưng đương Lưu Lão Thái liên tiếp gọi vài tiếng tên của các nàng. Lưu An Quảng cùng Lâm Tú ánh mắt mới chớp chớp quay đầu đi chỗ khác. Khi bọn hắn nhìn đến trước mặt tóc trắng xóa lão nhân. Biểu cảm lúc đầu có chút mờ mịt, nhất thời nhớ không nổi chính mình có phải hay không nhận thức bọn họ. Chính là cảm thấy ngực chỗ nóng nóng, có mắt lệ theo bọn họ gò má liền trượt đi xuống. An Quảng A, A Tú A, ta An Quảng A Tú A, ô ô, Lưu Lão Thái cuối cùng nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Ngã ngồi dưới đất, hướng về Lưu An Quảng cùng Lâm Tú duỗi đi qua. Lưu An Quảng nhìn Lưu Lão Thái bộ dáng, trong mắt nước mắt càng thêm mãnh liệt, hắn há miệng thở dốc, kêu ra một tiếng, mẹ, mẹ, ngươi, các ngươi làm sao có thể tới nơi này? Lưu An Quảng hồi qua ý thức đến, liền chạy vội tới Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái bên người. Lôi kéo Lưu Lão Thái liền đỡ nàng đứng lên, Lâm Tú cũng đã đi tới, nàng nhìn Lưu Lão Thái liền nhịn không được khóc giống lên. Mẹ, ba, ô ô, hảo hai tử, đừng khóc, đừng khóc. Lưu Lão Thái đuổi ôm chặt Lâm Tú liền vỗ của nàng phía sau lưng. Càng không ngừng an ủi nàng, Lưu An Quảng lau một thanh nước mắt, nhìn phía Lưu Lão Đầu. Ba, các ngươi cũng tới rồi nơi này. Chẳng lẽ các ngươi cũng đã cuối cùng chết? Hai chữ Lưu An Quảng thế nào đều nói không nên lời. Lưu An Quảng nhìn Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Đầu đầu đầy tóc bạc. Liền quạc chính mình một trường, quỳ gối trên đất, đều là ta vô dụng, là ta này con trai vô dụng, chưa kịp hiếu kính các ngươi cũng đã, ô ô, An Quảng, mau đứng lên, không là ngươi nghĩ như vậy, ta cùng ngươi mẹ còn chưa có chết. Lưu Lão Đầu chạy nhanh tiến lên đi đỡ Lưu An Quảng. Không chết. Lưu An Quảng mặt mũi nước mũi cùng nước mắt, được không chật vật, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên đến. Lâm Tú nghe được bọn họ lời nói. Hỏi, ba, mẹ, vậy ngươi nhóm thế nào lại muốn tới nơi này? Có phải hay không ra chuyện gì? Nơi này không an toàn, các ngươi mau trở về. Chúng ta là tới tìm ngươi nhóm, có đại sự xảy ra tình, nhắc tới đứng đắn sự. Lưu Lão Thái chạy nhanh lau nước mắt. Nắm chặt Lưu An Quảng cùng Lâm Tú tay nói. Vân Ca Linh nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái. Biết thời gian đã sai không nhiều lắm, không thể ở kéo, được lập tức đem nhân hồn phách kêu trở về, bằng không đến lúc đó muốn gọi đều kêu không trở về. Vân Ca Linh cầm lấy tay bọn họ dùng sức tách mở. Bất quá mặc kệ thế nào tách bọn họ tay đều gắt gao cầm lấy. Vân Ca Linh nhắm mắt lại lại lần nữa mở ra, liền nhìn đến bắt tại Lưu Lão Thái cùng Lưu Lão Đầu trên người quỷ hồn. Cái này quỷ hồn tựa như đen đặc mây mù, kia hư hư thực thực thân thể bỗng chốc bọc lấy bọn họ cổ. Lại bỗng chốc đè ép hai người nắm tiền đồng tay, phát ra ai oán thanh âm ni thật sự là không nghĩ đến cái gì cố tình liền phát sinh. Vân Ca Linh cắn cắn môi. Càng thêm dùng sức đi tách Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái tướng nắm tay. A Thái thúc đám người nhìn đến trước mặt lờ mờ quỷ ảnh. Sợ tới mức nhịn không được bưng kín miệng. Vân Ca Linh sức tay hợp lại bất quá quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh đột nhiên đùa cười rộ lên. Đột nhiên liền đè ép Lưu Lão Đầu Lưu Lão Thái hai người đầu hướng tới chậu nước mà đi. Này là muốn chết chìm bọn họ. Vương ta cũng phát hiện. Trực tiếp liền theo xun sáu lỗ nội thăm dò vài sợi hắc khí. Ngạnh sinh sinh đem những thứ kia bóng đen từ trung gian chảm thành hai đoạn. Theo Vương Tạc hỗ trợ, Vân Ca Linh cuối cùng đem Lưu Lão Đầu Lưu Lão Thái bọn họ nắm tay tách mở. Trong lòng bàn tay nội kia quả tiền đồng lên tiếng trả lời rơi xuống chậu nước chung. Ở tiền đồng theo Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái hai tay sa sút hạ khi. Hai người thân thể liền mạnh run run đứng lên, chính là nháy mắt công phu, Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái liền mềm nhũn ngã xuống trên đất. Mà những thứ kia quỷ ảnh cũng phát ra từng đợt tiếng kêu rên tiêu tán ở trong không khí. Vân Ca Linh nhẹ nhàng thở ra, lau đi cái trán tràn ra đến mồ hôi. Cầu Kỳ thấy thế, liền lớn tiếng hô ra ra nãi nãi bốn chữ chạy tới. A Thái Thúc nhìn thấy ngất đi Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái. Hỏi Vân Ca Linh, bọn họ không chết, đi âm xem như là thành công, chờ 5 phút đồng hồ đi, bọn họ đại khái có thể tỉnh. Vân Ca Linh hô khẩu khí. Đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Vân Ca Linh nói 5 phút đồng hồ chính là 5 phút đồng hồ. Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái theo mê man trung thanh tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Lưu Lão Thái liền bụ mặt gào khóc khóc giống lên. An Quảng, A Tú, các ngươi đi tốt lắm đi. Diệu Bà cùng A Thái Thúc đám người nghe được nàng lời này. Nhìn bọn họ đã phiền muộn lại thả lòng biểu cảm, liền biết Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái đã đem Lưu An Quảng cùng Lâm Tù Hoán khí tiêu rớt. Khác thôn dân nhìn thấy Lưu Lão Đầu cùng Lưu Lão Thái thành công, cũng ào ào đi rồi tiến lên, tỏ vẻ cũng muốn thử xem đi âm khu hoán. Mộ địa lý hoán khí không chỉ có là Lưu An Quảng cùng Lâm Tú sinh ra, còn có trong thôn vài hộ nhân gia, bọn họ gia nhân đều là uổng mạng, chết ở ngoài ý muốn hạ. Cái này thôn dân số lượng không tính thiếu, Vân Ca Linh cũng không có khả năng một ngày liền giúp bọn hắn đi âm thành công. Này rất hao tâm lực, Vân Ca Linh lại thành công hai người sau, trên mặt đã không thấy một chút huyết sắc, cả người xem ra lung lay sắp đổ. Vân Ca Linh thương lượng với Diệu Bà một chút, tính toán hai ngày sau lại làm cuối cùng một lần đi âm ni toàn bộ nhân đi âm là không có khả năng, nhưng là có Vân Ca Linh hỗ trợ tiêu một nửa hoán. Thừa lại giao cho Gia Ảnh liền không là vấn đề. Gia Ảnh cầu phúc khúc không là không có tác dụng, chỉ là vì oán khí quá nặng, bọn họ kia tác dụng không hiện mà thôi. Lầu một phát ra sốt cao nhân tình huống tốt lắm rất nhiều. Bệnh tình chiếm được khống chế, ít nhất đã có đại bộ phận nhân khôi phục ý thức. Diệu Bà cảm kích Vân Ca Linh hỗ trợ. Buổi tối cố ý nhường A Thái Thúc chuẩn bị một bàn tràn đầy thập phần phong phú đồ ăn cho nàng bổ bổ thân thể. Vân Ca Linh quấy một bát nóng canh uống vào trong bụng, chỉ cảm thấy dạ dày chớp mắt thư thái rất nhiều. Ở nàng uống canh thời điểm, bên cạnh ghế dựa bỗng nhiên phát ra một tiếng chi nha thanh. Chờ Vân Ca Linh nghe tiếng nhìn lại, kia ghế dựa ngay tại không người dưới tình huống bị kéo đi ra. Tiếp tục, ghế dựa một đầu đột nhiên toát ra một cái nho nhỏ đầu. Là trong thôn Gia Ảnh, cái này Gia Ảnh xoàn xoạt theo ghế dựa một mặt xông ra. Tựa hồ đối với Vân Ca Linh phi thường tò mò, bọn họ chồng người dường như theo ghế tựa mặt bò đến trên bàn. Sau đó xếp thành một cái thật dài đội ngũ đi tới Vân Ca Linh trước mặt. Trong đó một cái chế tề thiên đại thánh bộ dáng Gia Ảnh nhìn thấy bị Vân Ca Linh bày đặt lên bàn búp bê Machioska, bỗng nhiên liền đi ra đội ngũ, cầm trên người thật dài gậy gộc gõ gõ búp bê Machioska đầu. Búp bê Machioska bị này một gõ gõ lơ mơ, vốn nâng một viên xào hoa sinh ăn được cao hứng nó phút chốc liền quay đầu đi. Đừng nhìn đến xanh xanh đỏ đỏ con khỉ mặt khi, sợ tới mức anh một tiếng, về phía trước trực tiếp gặp hạn đi. Ngay cả như vậy, búp bê Machioska đều gắt gao cầm lấy trong tay xào hoa sinh không có buông ra. Vương Tạc, này ăn hàng, hết chương.